nói cho các ngươi một tiếng. Đợi lát nữa còn sẽ có thành viên mới gia nhập. Răng rắc, thanh âm chìa khóa ở ổ khóa giữ chuyển động lọt vào lỗ tai hai người giống như vô số con kiến cắn nuốt. Vũ ca, em nóng quá, anh không được, ân hừ, cách trương.